Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 5205, chúng cường tụ tập đầy đủ 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc Duẫn Dục nhịn không được đưa lưng về phía bọn họ. Âm thầm cười trộm, hắn tuổi tác là tiểu, hiểu được cũng không ít. Mộc Thành chủ thúc thúc chính là Đố Kỵ Tần thúc thúc, là hắn cha mẹ tài vụ quản gia. Cho tới nay, hắn cha mẹ rất nhiều đồ vật đều từ Tần thúc thúc bảo quản. Kỳ thật, bảo quản không tính cái gì. Quan trọng nhất chính là Khúc Đàn Nhi cùng Mạc Liên Thành. Rất ít sẽ hỏi Tần Lĩnh muốn cái gì đồ vật. Bởi vậy quanh năm suốt tháng tích góp xuống dưới đồ vật. Cái kia số lượng A, phi thường khổng lồ. Thập phần kinh người. Trong đó thứ tốt, hiếm thấy bảo bối. Vô số kể, Dục Nhi từ nhỏ ở bảo bối đôi chung lớn lên. Có khi thấy đều đỏ mắt. Càng đừng nói Mộc Lưu Tô. Mộc Lưu Tô chính là còn có một thành người muốn nuôi sống a. Khúc Đàn Nhi ý vị thâm trường mà nhìn Mộc Lưu Tô liếc mắt một cái. Ở nơi đó, ngươi liền không điểm thu hoạch. Đại nhân, ta trên người còn gánh vác một cái thành. Mộc Lưu Tô trên mặt biểu tình rất là chính khí, nghiêm nghị. Khúc Đàn Nhi cười, thiếu tới, ngươi kia tỏa thành người, yêu cầu ngươi đi dưỡng. Ta còn có một đám cấp dưới. Mộc Lưu Tô một bộ dưỡng ra không dễ dàng tư thái. Khúc Đàn Nhi cười. Ha ha, ta liền lẳng lặng xem ngươi trang. Hai người đang nói. Mặt khác bên kia Tần Lĩnh cùng Lưu Thiên Thủy cũng chơi đùa. Tần Lĩnh đã xuống tay luyện đan. Hiện tại Tần Lĩnh trên tay cũng không có dư thừa đan dược. Gần nhất dùng đan dược địa phương đặc biệt nhiều. Đem hắn chữ hàng đều tiêu hao không còn. Đương nhiên, đại gia hồ nháo về hồ nháo. Đường Tần Lĩnh hỏi Sở Thiếu Linh dược khi, ai trên người nếu có chữ hàng nói, vẫn là sẽ lấy ra tới cấp Tần Lĩnh dùng. Tần Lĩnh luyện đan, vấn đề này, Khúc Đàn Nhi bọn họ không có gì. Chính là, ẩn núp ở nơi xa, âm thầm quan vọng thú tộc người là thập phần kinh ngạc. Luyện đan sư. Nhóm người này người giữa. Thế nhưng có một cái luyện đan sư. Nhân gia đều lộ thiên luyện đan. Không có người hoài nghi. Người kia là ở làm tú. Rốt cuộc, những cái đó linh dược a, một gốc cây tiếp một gốc cây ném vào đan lô. Phảng phất, dược hương đều có thể nghe thấy được. Đương nhiên thú tộc người không phải thật sự người được dược hương. Tại đây một khối vết máu đều nhiễm hắc thổ địa. Trừ bỏ mùi máu tê ngoại, liền không còn có cái gì hương vị. Dư lại mấy người kia, cư nhiên đều ngồi xuống. Nhóm lửa, thịt nướng, kia từng khối mới mẻ thịt. Đúng là lúc trước giết chết yêu thú thịt. Ở huyết tinh nhiễm hồng thổ địa thượng thịt nướng. Hình ảnh thật sự là quỷ bí phi thường. Khúc Đàn Nhi tựa hồ cũng ý thức được điểm này. Nhìn bốn phía kia bị huyết nhiễm hắc thổ địa, bao gồm thác nước tiểu đàm, còn có kia một cái sơn thủy khê, hiện giờ đều bị huyết nhiễm hồng. May mà thủy là sống, qua không bao lâu liền sẽ khôi phục. Khúc Đàn Nhi nói, Dục Nhi, ngươi có hay không cái gì dược đuổi đuổi này mùi máu tươi? Nương, ta tìm xem. Mặc Duẫn Dục ở mẫu thân trước mặt trước nay đều là một cái thực ngoan ngoãn hài tử. Khả năng cũng đúng là bởi vì quá mức ngoan ngoãn, làm Khúc Đàn Nhi rất là bớt lo, ngược lại dễ dàng làm người xem nhẹ. Chỉ có ở bị yêu cầu thời điểm, mới có thể kêu lên. Khúc Đàn Nhi vẫn luôn cảm thấy chính mình thua thiệt đứa con trai này. Có thể tưởng tượng đền bù cũng không dễ dàng. Ai làm đứa con trai này, thật sự quá hiểu chuyện đâu. Khúc Đàn Nhi đi đến Dục Nhi bên người. Ngồi xổm xuống dưới, còn thực cảm khái mà nâng lên một móng vuốt, nhẹ nhàng mà sờ sờ hắn đầu. Dục Nhi a, có cái gì yêu cầu? Liền cùng nương nói. Dục Nhi biết, chính là, ngươi đều không có hỏi ta muốn quá cái gì. Dục Nhi cái gì cũng chưa thiếu nha. Này, nàng cứng họng, Mặc Duẫn Dục nhợt nhạt cười. Mặt mày phá lệ sung sướng. Nương là cảm thấy ta thực ngoan. Đúng hay không? 5210, cách chương.